Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 40, cơ hồ chính là ở một khắc kia. Mộ Ngôn Ngôn thân thể hoàn toàn chính là cứng đờ cứng rắn. Cảm giác này, không là đau chính là thương. Đi về phía trước, không đi ta liền nổ súng. Nơi này khả nơi nơi đều là nhân, phía sau truyền đến hơi chút có chút quen thuộc thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn cơ hồ không phản ứng bao lâu liền nhận ra người này là Tập Nghệ Hàn. Nàng phẫn nộ, lại không thể không cố kỵ lời nói của hắn. Bị chỉ vào hướng ven đường thượng một chiếc xe đi. Đến cuối cùng nàng đi phía trái xem Tập Phàm Nghị thân ảnh khi. Lại bị Tập Nghệ Hàn nhắm thẳng bên trong xe đẩy tiến đi. Không biết chàng tới nơi nào, bên hông truyền đến một trận đau đớn, Mộ Ngôn Ngôn té lăn quay trên chỗ ngồi, mà chính là lúc này, Tập Nghệ Hàn lên xe, kéo thượng cửa xe, Tiền ngồi trên lái xe nhắm thẳng Tiền Khai, nhanh chóng ly khai nơi này, Mộ Ngôn Ngôn theo trên chỗ ngồi giãy giụa ngồi dậy, ánh mắt sắc bén trừng mắt bên cạnh Tập Nghệ Hàn, ngữ khí giận dữ, Tập Nghệ Hàn, ngươi đây là phi pháp. Tập Nghệ Hàn tọa thẳng, nghe vậy nhìn thoáng qua đi lại, đáy mắt tràn đầy ngoan ý. Bắt cóc sao, ngươi nhưng là ta muội muội, mang đi về nhà kêu bắt cóc. Đích xác, giữa bọn họ còn có tầng này quan hệ. Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến răng nanh phát run, nhìn chằm chằm không biết muốn đem nàng làm chút gì đó. Tập Nghệ Hàn mau chừng ra một cái động đến. Ngươi như vậy làm Tập Nghệ ra biết không? Nhị thúc hội đối phó của ngươi. Muốn thời điểm ngươi chạy bất quá Tập Nghệ ra tốt xấu là cái lý trí điểm nhân. Sẽ không cũng đồng ý làm ra như vậy đần độn hành vi đến đây đi. Mộ Ngôn Ngôn còn thật không nghĩ tới chính mình nói lời này sao? Phía trước liền lên tiếng âm, ta biết không chỉ là biết, còn rõ ràng tham dự này đó hành vi. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt hoạt kê không tiếng động, lại bị một tiếng cười khẽ kéo về tinh thần. A, Tập Nghệ Hàn bắt chéo chân, ngữ khí có vài phần chẳng hề để ý lạnh lùng, đối phó thì thế nào? Hiện tại hắn đem chúng ta thoát ly ở Gia Hàn tập đoàn ngoại. Không cho chúng ta công ty, chẳng lẽ về sau đãi ngộ còn có thể hào? Thoát ly ở Gia Hàn tập đoàn ngoại, Mộ Ngôn Ngôn cả kinh, không nghĩ tới Tập Phàm Nghị đã làm chuyện này. Nàng còn tưởng rằng hắn đứng đắn. Nhất định sẽ còn nguyên đem Gia Hàn tập đoàn trả lại cho này hai huynh đệ. Bất quá cũng đang là bởi vì cái dạng này, cho nên Tập gia này hai huynh đệ mới quyết định sẽ đối phó của nàng đi. Thậm chí bí quá hóa liều bắt cóc nàng đến uy hiếp Tập Phàm Nghị. Mặc kệ như thế nào, hiện tại trọng điểm là nàng muốn trước chạy đi. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp mở miệng, các ngươi thả ta có thể làm chuyện vừa rồi không đã xảy ra. Nhưng muốn là các ngươi khăng khăng một mực, thật sự phát sinh chuyện gì, ta liền nói không chính xác, nàng nói đều là thật sự. Hiện tại vũ lực giá trị cường hãn nàng đã hoàn toàn có thể đối phó hai người này. Chỉ Tập gia hai huynh đệ cũng không tín nhiếp, Tập Nghệ Hàn trực tiếp cười ra tiếng, Tập Nghệ gia ngữ khí lành lạnh, lúc trước nghe nói ngươi đem A Hàn đánh một chút, khả ngươi thật sự có thể đánh quá hai chúng ta sao? Kim Ngôn Ngôn, người dễ nghe nhất nói điểm mà đi, Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng xả ra một chút cười lạnh. Nghe lời chính là từ, nàng còn không có ngu như vậy, mà nàng cũng quả thật có thể đánh thắng được bọn họ. Chỉ là có chút sự, bọn họ không tin liền tính, Mộ Ngôn Ngôn hiện tại chỉ chờ dừng xe, xem bọn hắn kết quả muốn làm cái gì. Mặt khác Tập Phàm Nghị bên kia tìm không thấy nàng nên lại như thế nào sốt ruột a. Nàng nhất định phải mau chóng chạy đi, giấu ở con ngươi hạ định niệm vô số, xe lại rất mau chạy hướng về phía vùng ngoại thành, khu vui chơi cửa trên xe, tìm một phen hơn nữa đánh không gọi điện thoại Tập Phàm Nghị tiếp đến điện thoại. Mà chờ đối phương nói chuyện khi, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú hắc trầm như thiết, mâu trung phát ra cực hạn tức giận, Tập Nghệ gia, Tập Nghệ Hàn, dám làm ra như thế chuyện đến. Hết chương.